Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 11 Dương Mi Thổ Khí, phòng bếp, trong phòng bếp có cái gì, nghe được từ phòng bếp truyền ra xào rau thanh, Phương Hân Hân tức khắc lại la hoảng lên, bắt lấy ta, không cần lộn xộn, Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt. Hắn cùng Lạnh Nguyệt trong tay đèn pin liền hoàn toàn dập tắt. Trong phòng thoáng chốc lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm monster trong phòng. Bếp cái loại này hư hư thực thực xào rau tiếng vang như cũ ở vang. Hạ Thiên Kỳ giơ ra cánh tay thật cẩn thận hướng phía trước đi tới. Phía sau tắc kéo một cái chỉnh gắt gao bắt lấy hắn không bỏ Phương Hân Hân. Hạ Thiên Kỳ trước mắt cứ việc nhiều ít đã có được chút tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng tiền đề là sợ đối mặt quỷ vật là cái gì? Đổi thành là này đó thôn dân chết đi biến thành tiểu quỷ còn hảo. Nếu đổi thành là từ thiên hoa muốn tìm con quỷ kia vật. Nghĩ đến hắn chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Cùng lúc đó, trong viện người đều thấy được cửa phòng bị đột ngột đóng lại một màn. Thấy thế, Triệu Thu Nhã đồng tử chợt co rụt lại, không cấm đối Từ Thiên Hoa hỏi, môn không phải bên trong người đóng lại, chúng ta muốn hay không cũng theo vào đi xem monster chờ ở nơi này. Từ Thiên Hoa quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Thu Nhã liếc mắt một cái, vậy vậy tay như là ở cảnh cáo nàng không cần nhiều chuyện. Những người khác hiển nhiên cũng nhìn ra Từ Thiên Hoa ý tứ, toàn sắc mặt khó coi cùng đứng ở bên người người nhìn nhau. Trong lòng tắc đối với Từ Thiên Hoa kiêng kỵ càng sâu, đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở phía trước đi theo Từ Thiên Hoa siêu tầm trong thôn khu vực khi nhất định là có chỗ nào đắc tội Từ Thiên Hoa, lúc này mới đưa tới Từ Thiên Hoa trả thù. Mọi người trong lòng từng người cất giấu tâm tư, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ba người là chết chắc rồi. Cũng chỉ có phía trước châm chọc tên kia tráng mão hán thiếu niên, cùng với tên kia lưu chữ tóc ngắn nữ tử trên mặt không có nhiều ít biểu tình biểu lộ. Mà lúc này, trong phòng kia đến từ phòng bếp xào rau thanh lại là đột nhiên biến mất. Thiếu cái loại này thanh âm, trong phòng thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch chung, tĩnh ngay cả tim đập thanh âm đều nghe được đến. Lạnh Nguyệt không có thanh âm, phía sau Phương Hân Hân cũng không có tiếng khóc. Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy một trận da đầu tê dại. Không biết là hai người kia cùng nhau xảy ra chuyện, vẫn là hắn lại bị cái quỷ gì đồ vật cấp mê hoặc. Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ thử gọi một tiếng Lãnh Nguyệt, nhưng thanh âm lại như trầm đại hải. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước bọt, ở thật cẩn thận về phía trước bán ra một bước sau. Hắn tắc xoay tay lại đi sờ lúc này còn tại gắt gao bắt lấy hắn Phương Hân Hân. Không biết có phải hay không Phương Hân Hân đã sợ tới mức ném hồn. Thế cho nên liền khóc sức lực đều không có. Ở Hạ Thiên Kỳ xoay tay lại trong quá trình, phía sau như cũ không có chút nào tiếng vang truyền ra tới. Dọa hôn mê, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là căn cứ bảo hiểm khởi kiến. Hắn vẫn là ý niệm vừa động âm thầm quỷ hóa cánh tay. Cùng lúc đó, hắn cặp kia quỷ hóa cánh tay cũng đã đụng chạm tới rồi phía sau Phương Hân Hân. Hắn sờ mão tới rồi Phương Hân Hân mặt, thực băng, hơn nữa mặt trên dính dính không biết dính vào thứ gì. Phương Hân Hân, Hạ Thiên Kỳ lại nhẹ gọi một tiếng, tiện đà nhanh chóng thu hồi tay. Nhưng liền ở hắn thu tay lại cái này trong quá trình, từ trước người lại truyền đến một mảnh ấu vàng ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ không kịp đi nhìn ánh sáng là như thế nào xuất hiện, bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều bị phía sau quỷ đồ vật gắt gao buộc. đối kia chính gắt gao bắt lấy hắn đai lưng quỷ đồ vật. Căn bản là không mão, bai đu khải hàng văn tử là Phương Hân Hân, mà là một cái đầy mặt huyết ô nữ nhân. Nữ nhân cũng chỉ có nửa thanh thân mình, nó trên mặt dính đầy huyết ô, tóc hỗn độn dán ở trên mặt, một đôi vô cùng kinh sợ đôi mắt gắt gao trừng mắt. Tại đây trong bóng đêm đã là không biết nhìn chằm chằm hắn bao lâu. A, Hạ Thiên Kỳ cứ việc là gan đã rất lớn, nhưng đang xem rõ ràng phía sau này nửa thanh nữ nhân sau, vẫn là bị dọa đến kêu một tiếng, thân mình theo bản năng về phía sau lui một bước, cũng đúng là về phía sau này một bước, mới làm hắn liếc tới rồi ngã vào cạnh cửa sinh tử. Không biết Phương Hân Hân, nghĩ đến Phương Hân Hân khả năng đã sớm bị dọa hôn mê, từ bọn họ đèn pin tắt bắt đầu, vẫn luôn đi theo hắn phía sau gắt gao bắt lấy hắn đai lưng, đó là trước mặt cái này quỷ đồ vật. Đáng chết, bất quá làm Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, này chỉ tiểu quỷ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt thế nhưng chưa đầy sợ hãi. Cứ việc vẫn luôn ẩn núp ở hắn bên người, nhưng lại trước sau không dám động thủ. Sợ hãi ta, Hạ Thiên Kỳ nhìn nhìn hắn kia hai điều bí mật mang theo huyết sắc đen như mực cánh tay. Cảm thấy rất có thể là hắn này xong quỷ cánh tay kinh sợ ở kia chỉ tiểu quỷ. Nếu ngươi sợ hãi ta, vậy là tốt rồi là Money. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tiện đà cực nhanh về phía trước bán ra, thân hình mau như điện lóe. Tiếp theo nháy mắt liền đã đi tới kia nữ quỷ trước người. Cút cho ta. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền một quyền đem kia chỉ nữ quỷ, tính cả phía trước gắt gao quan hợp cửa phòng, cùng đánh bay tới rồi trong viện. Trong viện, mọi người đều bị này đột nhiên bay ra ván cửa cùng nữ quỷ sợ tới mức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cũng chỉ có Từ Thiên Hoa sắc mặt tối tăm ở nhìn chằm chằm trong phòng đồng dạng đang nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nắm chặt quỷ hóa sau nắm tay, cái loại này có thể đánh bay hết thảy cảm giác, làm hắn lòng tự tin bạo liều. Vừa mới kia một quyền càng là phát tiết hắn tích góp lâu ngày buồn bực. Từ hắn không thể hiểu được gia nhập nhà này công ty bắt đầu, liền vẫn luôn trốn, liền vẫn luôn dựa vào, liền vẫn luôn bị coi như con chồng trước. Mà hiện tại hắn rốt cuộc xem như dương mi thổ khí một hồi. Cửa phòng bị đánh bay sau, phía trước mất đi ánh sáng đèn pin liền khôi phục bình thường. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt cũng ở chính mình phía trước. Tiến phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ tới đột nhiên biến mất xào rau thanh. Nhưng mà đang lúc hắn muốn chạy tiến phòng bếp nhìn xem khi, liền thấy Lãnh Nguyệt đã mặt vô biểu tình từ bên trong ra tới. Đi ra ngoài đi, nơi này không có chúng ta muốn tìm quỷ vật, chỉ là mấy chỉ tiểu quỷ mà thôi. Lãnh Nguyệt vô thanh vô tức gian liền xử lý mấy chỉ tiểu quỷ. Yêu yêu, đọc sách W này cũng không thể không làm Hạ Thiên Kỳ cảm khái. Cùng Lãnh Nguyệt chi gian vẫn là có rất đại chênh lệch. Lãnh Nguyệt lúc này cũng thấy được Hạ Thiên Kỳ cặp kia quỷ cánh tay. Nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt kinh ngạc. Ngươi nắm giữ quỷ hóa, kỳ thật ta cũng không tưởng nắm giữ, nhưng là một không cẩn thận liền sẽ, ai, ta cũng không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nói liền lại trang nổi lên so. Rốt cuộc loại này có thể ở Lãnh Nguyệt trước mặt trang so cơ hội cũng không nhiều. Về sau xem ngươi biểu hiện. Lãnh Nguyệt không có nghe Hạ Thiên Kỳ tiếp tục thổi đi xuống, ném xuống những lời này sau, liền bước nhanh hướng tới cạnh cửa đi đến. Về sau xem ta biểu hiện là có ý tứ gì. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt lời này rốt cuộc có cái gì thâm ý. Không chờ Hạ Thiên Kỳ qua đi, Lãnh Nguyệt liền đã đem Phương Hân Hân từ trên mặt đất ôm lên. Nhìn dáng vẻ Phương Hân Hân hẳn là không có gì nguy hiểm, chỉ là bị dọa hôn mê mà thôi. Đi theo Lãnh Nguyệt đi ra khỏi phòng, đi vào Tử Thiên Hoa đám người nơi viện cạnh cửa. Đối mặt mọi người trong mắt cơ hồ không thêm che giấu kỳ hảo. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ nhẹ nhàng đối Từ Thiên Hoa nói: "Từ chủ quản, này gian trong phòng cũng không có chúng ta muốn tìm quỷ vật, chỉ là có mấy chỉ tiểu quỷ mà thôi, liền như ngươi vừa mới chứng kiến như vậy, đã bị chúng ta xử lý, ân, rời đi nơi này." Siêu tầm tiếp theo gian, Từ Thiên Hoa không nói thêm gì. Đại tượng Trương Tình gật gật đầu sau, liền hướng về phía mọi người vung tay lên dẫn đầu ra viện môn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.